108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 302, Sát tinh, góc truyện audio.com. Tô Tinh tay áo run lên, mấy chục khẩu màu vàng phi kiếm bắn ra, một cái quanh quẩn sau khi, tự hóa thành tảng lớn bóng kiếm chém về phía Thanh Vân Giao. Thật giống như chém tới tường đồng vách sắt trên, Thanh Vân Giao long lân bị bổ ra tia lửa cũng là không có nửa điểm chuyện. Thanh Vân Giao vừa thấy Lang Gia phi kiếm khởi xướng công kích. Trong mắt hung quang chợt lóe, một tiếng gầm nhẹ sau khi đại hé miệng, mười mấy viên đỉnh đầu lớn nhỏ thanh mang quang cầu liên tiếp phun ra. Này Thanh Vân Giao nhả ra thanh mang quang cầu hóa thành thanh con thuồng luồng hư ảnh. Đón Tô Tinh đánh tới, Lang Gia sở huyễn bóng kiếm liên tục chém tới mấy mai quang cầu. Cùng với thanh mang chiến đấu ở tại một khối. Triển trụ liễu Tô Tinh phi kiếm, Thanh Vân Giao lúc này không chút khách khí miệng rộng một tờ. Chỉ nghe đến long ngâm thanh phong lôi kích động, một mảnh đón một mảnh màu xanh nước gợn chi chít thốt ra. Hùng hổ hướng Tô Tinh bên này chen chúc mà đến, Tô Tinh không dám chậm trễ. Bắt pháp quyết, đem 12 khẩu tê thiên cũng thú nhận, những thứ này tê thiên một trận kịch liệt đung đưa, biến thành 12 cái kim long. Tiếp theo quang mang đại thịnh sau khi, 12 chuôi phi kiếm tụ bắn tới một khối, biến thành một thanh cao vài trượng màu vàng trường kiếm. Tô Tinh nhìn kiếm này, trong mắt dị quang chớp động, tiếp theo không chút do dự há miệng, một ngụm tinh thuần tử khí phụt lên ra, phun ra đến rồi trường kiếm rộng rãi trên thân kiếm, nhất thời cự kiếm phát ra một tiếng thật dài địa thanh kêu. Tia sáng bắn ra bốn phía. Biến thành dài đến hơn 10 trượng kim chảy ra, đón màu xanh nước gợn tự hung hăng chém tới, mơ hồ phát ra tiếng sấm nổ mạnh, kim thanh hai màu ánh địa quang hoa đánh tới cùng nhau. Văng khắp nơi bay vụt, tiếng bạo liệt thay nhau nổi lên, thanh thế kinh người cực kỳ, Công Tôn Hoàng lúc này cũng là lấy ra Tùng Văn cổ định kiếm. Thi triển tinh pháp, đầy trời thanh vân kích động, triển cuốn đi. Giống như một mảnh dài hẹp xiềng xích thật chặt khóa lại Thanh Vân Giao. Cuồng phong gào thét như đao không ngừng giã ở Thanh Vân Giao trên người. Thanh Vân Giao dương xê dịch rời, gọi ra mây trắng trận trận, chỉ thấy bầu trời ngũ quang thập sắc, phong lôi rung động, thanh thế lớn, hành vân thanh long truyền. Công Tôn Hoàng bỗng nhiên thở ra hoàng giai pháp thuật, tập vân như tuyết băng xu thế cuồn cuộn đè xuống. Thanh Vân Giao ra sức đánh cực một lần, phun ra nuốt vào thanh quang xương trắng, nhưng cuối cùng sao kẻ địch được Tô Tinh thái cổ kiếm quyết cùng Công Tôn Hoàng. Chút ít chỉ chốc lát, Thanh Vân Giao tinh pháp tự chống đỡ không nổi, đã nghe gặp rồng ngâm gào thét, cuồng phong nổi lên, cuốn được Tô Tinh cùng Công Tôn Hoàng thiếu chút nữa té rớt đi xuống. Thanh Vân Giao không làm dừng lại, lập tức mở lên thon dài thân thể đáp mây bay bỏ chạy. Tô Tinh sao có thể để nó chạy trốn, vội vàng đuổi theo, kiếm quang ngay lập tức trăm dặm, Thanh Vân Giao tốc độ cũng là cực nhanh, thân thể vừa động, chính là mấy cái trăm dặm, này một đuổi theo tự túc túc dùng Tô Tinh mấy ngày thời gian. Trong mấy ngày này mỗi lần không sai biệt lắm đuổi theo Thanh Vân Giao Long. Này đầu Giao Long lập tức tự diễu võ dương oai, đại chiến một tiếng, lẫn nhau trừ hao phí tinh lực. Ai cũng không có biện pháp bắt lại ai. Tô Tinh này đừng nói. Thái cổ kiếm quyết ra năm linh chánh pháp địa cuốn. Thủy cuốn còn nữa pháp lực đệ nhất thiên nhàn tinh. Quang hợp lại thần thông pháp lực Thanh Vân Giao cũng không thể tránh được. Nhưng Tô Tinh những thứ này thần thông hơi chút nông cạn những. Phải nhớ bằng những thứ này thu phục Thanh Vân Giao cũng là người si nói mộng. Song Phương cũng đang chờ đợi ai trước hết chống đỡ không nối. Này nhất đẳng tự túc túc dùng gần 10 ngày, so sánh với dĩ vãng thu phục bất kỳ tinh lân thú thời gian đều. Thiên nhàn tinh Công Tôn Hoàng tinh lân thú mặc dù không mạnh, nhưng là tốc độ thật sự quá là nhanh. Đằng Vân Giá Vũ, Hồ Phong Hoán Vũ, muốn mày đứng lên 3 tháng phục ma điện thời gian cũng không nhất định có thể làm xong. Tô Tinh âm thầm buồn bực, nhìn lại Công Tôn Hoàng mặc dù vẫn là không nói một lời. Nhưng là thỉnh thoảng lộ ra cao mày cũng hiển lộ ra nội tâm cảm xúc. Một ngày qua, Thanh Vân Giao chạy ngàn dặm vừa ngừng lại, khẩu nứt hở thanh mang hư quang, long chảo bầm gió, cắt được Tô Tinh phi kiếm giống như là phiêu bạc ở cuồng phong bạo vũ một lá cô thuyền. Sóc nảy không ngừng, Tô Tinh cùng Thanh Vân Giao vừa giống như vãng thường lớn như vậy chiến mấy trăm hiệp không thấy cao thấp. Theo chấn thiên cấn thủ bị phá, Thanh Vân Giao lần nữa đáp mây bay phi truyền, Tô Tinh đã chết lặng chuẩn bị tiếp tục đuổi theo. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Hoàng cũng treo trên không trung, vẫn không nhúc nhích thân. Tô Tinh sửng sốt, xoay người lại, Tiểu Hoàng, tại sao vậy? Công Tôn Hoàng lắc đầu. Ý là không nên, kia Thanh Vân Giao là ngươi nhất định phải đoạt tinh lân thú sao? Mặc dù này Thanh Vân Giao chạy rất nhanh, nhưng chung quy có cực hạn, cũng đuổi theo nhiều ngày như vậy cứ như vậy buông tha cho quá đáng tiếc. Tô Tinh an ủi, nhưng là điện hạ thời gian không nhiều lắm, Công Tôn Hoàng cũng biết như vậy đuổi theo đi xuống trừ lãng phí thời gian không còn phương pháp. Làm pháp lực đệ nhất tinh tướng. Nàng tinh lân thú ở tốc độ phương diện tuyệt đối là nhất lưu. Thiện tâm liên tử vẫn không thành vấn đề. Tô Tinh cảm thụ hạ thức hải thiện tâm liên tử cũng đã bắt đầu héo rũ. Từ bỏ, Công Tôn Hoàng đem vừa thu lại. Thấy Công Tôn Hoàng buông tha cho. Tô Tinh có chút gặp khó khăn. Hắn đang nghĩ ngợi sử dụng biện pháp gì thuyết phục Công Tôn Hoàng lúc đột nhiên kinh ồ lên một tiếng. Thì ra là không biết khi nào. Bọn họ đã đổi tới đại trên biển, dưới là mênh mông bát ngát biển rộng cùng thiên địa hỗn làm một sắc. Trong suốt dị thường, nhưng là này không đủ để Tô Tinh cảm thấy giật mình. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là biển rộng thượng đang có một nam một nữ đang cùng một cái hỗn hải cự giao chiến đấu. Chuyện được lấy tại choang, con kia hỗn hải cự giao toàn thân vô lân, trường bốn góc, ở trong biển nhấc lên ngập trời sóng biển. Lật hải phúc thủy, vô cùng bá đạo, chỉ thấy kia mặc đẹp đẽ quý giá tay nữ nhân cầm một thanh đêm trắng khắc long kiếm hướng về phía hỗn hải cự giao bổ ra vô số hoa quang. Người cùng nàng cùng đi, mặc hắc giáp nam tử gọi ra lành lạnh thượng cổ ma kiếm. Những thứ này ma kiếm tối như mực, âm phong trận trận, ở trên biển nhấc lên một cổ màu đen âm phong. Mười mấy khẩu ma kiếm không ngừng thắt cổ da đen được kia hỗn hải cự giao long không còn chỗ ẩn thân. Hỗn hải cự giao không cam lòng yếu thế thổ thân thủy. Phún bạch quang, nước biển hóa tiến giết khó hòa dài. Nhưng là nhìn ra được hỗn hải cự giao chống cự càng ngày càng yếu. Chưa bị thu phục chẳng qua là vấn đề thời gian. Giống như vậy hàng tinh giả thu phục tinh lân thú chẳng diện. Tô Tinh cũng không xa lạ gì. Nếu như trước kia cũng không có mấy giờ rồi trì hoãn. Sẽ rời đi, nhưng là giờ này khắc này. Thấy hai người, Tô Tinh nhãn tình nhất mị, nhất thời bắn ra lãnh ý. Kia một nam một nữ không phải là người khác. Chính là Long Ma Thánh Chủ cùng hắn tinh tướng Thiên Thọ Tinh Hỗn Giang Long Lý Tuấn. Hai lâu, tinh vị, Thiên Thọ Tinh, tinh tên, Lý Tuấn, tên hiệu. Hỗn Giang Long, tên thật, Lý Tương Phi, kế gặp, thứ 26 vị, tinh võ, bạch dạ khắc long kiếm, bạch dạ khắc long sóc, ba sao, tinh lân thú, cảnh giới, vạn pháp tám cảnh, thiên phú, hỗn hải, ngũ hành, thủy, hoàng giai tuyệt chiêu, thiết đề đạp sơn hà, huyền giai tuyệt chiêu, bạch long nhập mộng, trước mặt trạng thái, khế chúa, long ma thánh chủ, tiểu hoàng. Chúng ta trước giữa trận nghỉ ngơi một chút thế nào? Tô Tinh ngoạn vị nói. Long Ma Thánh Chủ coi như là Tô Tinh chân chính cảm thấy địch nhân. Mặc dù không phải là cảm thấy uy hiếp, nhưng là chưa trừ diệt người này cũng không thể an bình. Hai lần gặp gỡ Long Ma Thánh Chủ một lần là bại hoàn toàn một lần là toàn thắng. Coi như là ngang tay, mà Long Ma Thánh Chủ làm tác phong Tô Tinh thập phần không thích. Đối phó người như thế. Tô Tinh từ trước đến giờ sẽ không lưu tình, hỗn giang Long Lý Tuấn cũng là pháp lực rất mạnh tinh tướng. Ở trên nước tác chiến chưa chắc sẽ so sánh với Công Tôn Hoàng chỗ thua kém. Điều này cũng cho Tô Tinh nghĩ ganh đua cao thấp ý niệm trong đầu. Công Tôn Hoàng cúi đầu thoáng nhìn liền hiểu Tô Tinh tính toán. Nhập Vân Long gật đầu, Long Ma Thánh Chủ đang ở cùng Lý Tương Phi thu phục hỗn hải cự giao. Vì thu phục này cự con thuồng luồng, Long Ma Thánh Chủ cùng Lý Tương Phi ở trong biển đuổi theo hơn 10 ngày. Hao phí vô số tinh lực hôm nay mới rốt cuộc tìm được cơ hội đem Hỗn Hải Cự Giao đẩy vào điên đảo U Sát Kiếm Trận. Công phu không phụ lòng người. Mắt thấy Hỗn Hải Cự Giao đã là cường nỗ chi mạt. Lập tức có thể thu phục. Long Ma Thánh Chủ đã đang suy nghĩ nhận lấy này Hỗn Hải Cự Giao sau khi nữa thuận tiện ở Phục Ma Điện trong nhìn có thể hay không tìm mấy. Người xui xẻo hàng tinh giả mở mang nha tế. Đột nhiên nhưng vào lúc này, Long Ma Thánh Chủ cảm thấy một trận nguy hiểm. Chung quanh bố trí ở dưới Phúc Hải ngập trời sóng biển trận pháp đột nhiên vừa vỡ. Đầy trời bọt nước nghiền nát, mưa to phóng lên cao. Ngẩng đầu vừa nhìn, một con tử khí bàn tay khổng lồ mở ra hướng hắn chộp tới. Ở nơi này tử khí bàn tay khổng lồ bên cạnh còn nữa mười mấy đóa màu tím liên hoa. Long Ma Thánh Chủ nào dám ngạnh bính, vừa lui một tránh trong lúc, thả ra tảng lớn hắc hỏa cùng màu tím liên hoa đụng vào một khối. Thoáng chốc, hắc diễm trung bính ra dương nanh múa vuốt màu tím điện quang. Long Ma Thánh Chủ cả kinh. Này tử lôi cũng quá quen thuộc, vừa tại lúc này, bầu trời rơi xuống hai đạo chảy ra, một lục một kim, lẫn quấn dao, lục phỉ thúy dục tích, giống như cây bồ đề chán phóng, diệt sạch một mảnh, màu vàng nghe ra rồng ngâm, có kim long ẩn hiện, lợi chảo phong mang, miệng phun hàn mang, Long Ma Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, cửu u mười sát cũng thiên kiếm hóa thành màu đen cự mãng. Mở ra bồn máu đại khẩu, miệng phun độc quang, hướng phía lục kim phi kiếm cắn tới. Long Ma Thánh Chủ cửu u thập sát đô thiên ma kiếm chính là thượng cổ ma kiếm. Lấy kiếm chúa bản thân ma quyết phi kiếm thần thông hơn nữa phun ra nuốt vào phệ thần niệm khu động. Giống như phi kiếm căn bản gần không được thân, chuyên phệ máu huyết thậm chí có thể nuốt nhật nguyệt. Hôm nay Long Ma Thánh Chủ đã luyện được điên đảo u sát kiếm trận. Phi kiếm thần thông so với lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Giống như đối phương phi kiếm nhìn như bất phàm, nhưng Long Ma Thánh Chủ hay là rất có lòng tin đem đối phương bổn mạng phi kiếm đánh tan. Đợi được bổn mạng phi kiếm một tổn, đến lúc đó liên lạc chung một chỗ tu sĩ tinh giả tất nhiên cũng sẽ phải chịu tổn hại. Long Ma Thánh Chủ đã khẩn cấp muốn nhìn một chút đối phương tuyệt vọng mặt. Lại nghĩ cháy nhà hôi của đánh hắn Long Ma Thánh Chủ. Thật là không biết sống chết a, Long Ma Thánh Chủ tâm tư thay đổi thật nhanh. Âm thầm vận chuyển lên thần thông, cửu u thập sát đô thiên ma kiếm bóng đen nặng nề. Ngay khi Long Ma Thánh Chủ lòng tràn đầy mong đợi có thể cắn nuốt đối phương phi kiếm. Đột nhiên thấy kia lục kiếm thanh quang đại phóng, phát sáng như quang minh, lần này diệt sạch vừa hiện. Tự nhảy ra vô số thanh quang hồ quang bao quanh vòng vây ở ma kiếm. Long Ma Thánh Chủ a một tiếng, song đồng nhất thời lớn hơn, chỉ thấy không ai bì nổi thượng cổ ma kiếm lại bị thanh quang làm cho uể oải không phấn chấn. Kiếm quang lờ mờ không dứt, Long Ma Thánh Chủ chỉ cảm thấy đến trong lòng đau nhức. Nhất thời khiếp sợ vô cùng, chấn tà thanh quang, vạn năm chấn tà lang trúc chế tạo phi kiếm. Long Ma Thánh Chủ kêu rên một tiếng, vội vàng bấm tay niệm thần chú, bị diệt sạch khắc chế uy lực cửu u thập sát đô thiên ma kiếm nhất thời hư không một không có. Trở lại hắn thể lực, thật vất vả dụng tu sĩ huyết nhục kinh hồn nuôi nấng phi kiếm lại như vậy một cái hao tổn thảm trọng. Long Ma Thánh Chủ đem đối phương sống bác tâm đều có. Chúng ta lại gặp mặt a, Long Ma Thánh Chủ. Người tới khinh phiêu phiêu từ trên trời giáng xuống, trên bầu trời, rơi xuống một gã không có hảo ý thanh niên bả vai ngồi có một tên siêu phàm nữ trẻ nhỏ. Thấy hắn, Long Ma Thánh Chủ hai mắt muốn nước, mặt không có chút máu, tới còn có thể là ai? Chính là Tô Tinh, cách trương,